Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 11, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu trời sáng lên giống như một khối vải trắng che ở phía trên. Nhìn ra ngoài hơi có chút chói mắt. Lại thêm một đêm nữa trôi qua. Thời gian mỗi giờ mỗi khắc đều khiến cô sợ hãi. Cô nằm trên giường cũng lười cử động. Lúc hắn lên phòng, cô nghe rõ bước chân của hắn nhưng vẫn lười ngồi dậy. Cô càng không muốn đối mặt với hắn. Là tự trốn tránh cái gì sao? Cô cũng không biết nữa. Người đàn ông đi đến bên cạnh giường, liền theo thói quen cúi xuống, hôn lên trán cô. Noãn noãn, ra ngoài cùng tôi. Đi đâu? Đi đến một nơi. Hắn ngang ngạnh kéo cô ra khỏi giường. Cô có muốn chống cự cũng không được. Từ đầu đến cuối, hắn luôn ở phía chủ động. Cổ tay bị nắm chặt kéo xuống lầu. Tiểu Mẫn nhìn thấy cô và hắn cứ lôi lôi kéo kéo cũng ngần ngơ. Lúc đi ngang qua Tiểu Mẫn, hắn chỉ quăng lại một câu. Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, hôm nay làm tiệc ngoài trời. Tiệc ngoài trời, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Tâm tình của hắn tốt đến như vậy sao? Còn làm tiệc nữa? Vâng, thưa thiếu gia. Chiếc xe di chuyển qua mấy đoạn đường, hắn cũng không mở miệng. Cô cũng im lặng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Có phải là hắn đã nghi ngờ cô cái gì rồi không? Hắn biết được kế hoạch của cô, muốn đem cô đến chỗ nào đó giết chết sao? Hàn Thước, đi đâu vậy? Kết hôn. Hắn không mở miệng thì thôi, nhưng một khi mở miệng khiến cô cũng phải hoảng sợ. Anh nói cái gì? Hắn một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của cô. Hắn không cười nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Tôi nói chúng ta đi đăng ký kết hôn. Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lúc này Tôn Noãn có giả vờ không hiểu thì cũng không được. Cô hai mắt mở to nhìn hắn đầy sự kinh ngạc. Hàn Thước, anh điên rồi. Tôi nói kết hôn với anh từ khi nào chứ? Hắn vẫn tập trung lái xe, đoạn đường rất xa thì phải. Xe chạy chậm rãi, đều đặn, không một chút gấp gáp. Tôi đã nói em không có quyền cự tuyệt. Hàn Thước, anh từng nói người như anh sẽ không bao giờ kết hôn. Cô kiên quyết nhắc lại lời nói lúc trước của hắn. Đáy mắt của người đàn ông sâu lắng, ẩn sâu bên trong là nỗi đau, cô không thể nhìn ra được. Em sai rồi. Tôi chỉ là không muốn kết hôn với người tôi không yêu. Nếu yêu, tôi sẽ cho người phụ nữ của tôi một danh phận đàng hoàng. Lòng cô như bị xé toạc ra hàng trăm mảnh, nhìn một bên mặt của hắn vì sao luôn cuốn hút đến như vậy. Yêu sao, danh phận sao, cô không cần nữa. Hắn hà tất gì lại dùng cách thức này để bức ép cô. Nó khiến cô vừa hận, vừa yêu, đau đến xé tâm can vậy. Anh hà tất gì phải làm như vậy chứ? Chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Hắn cười. Tôi trước giờ hành động chưa từng có lý do. Kết quả ra sao là do em quyết định đấy. Hắn dùng ngữ điệu không đứng đắn nói chuyện với cô. Kết quả ra sao là do cô quyết định sao? Lúc xe dừng trước cục dân chính, quả nhiên thu hút rất nhiều người. Sao có thể không thu hút được chứ? Thành đô này ai lại không biết đến Hàn Thước? Cô bước vào cùng hắn, rõ ràng vẻ mặt không chút tự nguyện, nhưng cô không muốn kháng cự cái gì vì hắn đã nói cô không có quyền cự tuyệt. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, ngày hắn phải chịu tội cũng gần kề, chỉ sau đêm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Hàn thiếu gia, không biết ngài cần cái gì? Hắn không thèm quan tâm đến cô thư ký kia đã kéo tay cô đến bàn làm việc ngồi xuống. Đăng ký kết hôn. Toàn thể nhân viên bắt đầu sững sờ, khó tin vào tai mình. Cô nhân viên trước mặt liền quay sang nhìn cô tràn đầy sự nghi hoặc. Hàn thiếu gia, không đùa đấy chứ? Sắc mặt của người đàn ông có chút tối sầm lại. Mẹ kiếp, nhìn mặt của bổn thiếu gia giống đùa giỡn lắm sao? Tôn Noãn bất lực trước sự ngang ngạnh của hắn. Nhân viên nhanh chóng thực hành. Một lúc sau khi chuẩn bị xong, toàn bộ hồ sơ liền mang đến đặt trên bàn. Hai người ký tên vào đây. Mọi ánh mắt xung quanh có lẽ như đang nhìn về phía cô. Tôn Noãn chỉ cúi đầu. Người đàn ông cầm lấy cây bút liền đặt lên trên giấy. Hàn Thước, anh hà tất gì phải dùng hôn thú để ràng buộc tôi? Anh không cần phí tâm như vậy đâu. Tôi sẽ không chạy đâu. Bàn tay cầm bút của hắn thoáng chút run nhẹ. Noãn, em đương nhiên sẽ không chạy. Mục đích chưa thành, em sao có thể rời đi? Em chính là muốn cùng tôi đối diện, muốn tận mắt nhìn thấy tôi chết như thế nào sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ ràng buộc em cái gì cả. Tôi yêu em, muốn kết hôn cùng với em thì có gì là sai? Hắn không khoan nhượng, liền đặt bút xuống ký vào, nét chữ bay bồng giống y như con người của hắn vậy. Cô cười chua xót. Qua cuộc nói chuyện giữa cô và hắn, ánh mắt của mọi người nhìn cô dần dần chuyển sang thương xót. Có lẽ bọn họ nghĩ cô bị ép buộc. Hắn đưa cây bút vào tay cô, lúc nhận lấy cây bút trong tay dần dần chuyển lạnh. Cô tự cười giễu cợt chính mình. Ngày trước kết hôn, ngày hôm sau người chồng hợp pháp này của cô sẽ ngồi tù. Trái ngang hơn chính là cô tự tay tống chồng mình vào tù. Em hối hận không? Hắn đột nhiên hỏi cô. Không hối hận. Tô Noãn trả lời rất dứt khoát, sau đó liền cúi đầu ký tên. Ánh mắt hắn nhìn cô hiện rõ sự đơn độc trong đó. Cô sẽ không hối hận. Hắn muốn kết hôn, cô sẽ theo hắn. Hắn muốn cái gì thì cô liền thuận theo cái đó. Vì hôm nay cô còn một việc quan trọng phải làm. CD, cô phải lấy được CD. Trở về Hoa Tiếu, mỗi người đều mang theo một tâm tình trở về. Cô kết hôn rồi, kết hôn cùng với kẻ thù giết chết cha mình. Cô nên trách ông trời trêu đùa hay trách bản thân quá ngu si đây? Tiểu Mẫn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bàn tiệc sắp xếp bên ngoài sân vườn của Hoa Tiếu. Khung cảnh thoáng chốc vui vẻ khiến cho tâm tình của cô tốt hơn một chút. Đồ ăn nhiều như vậy sao? Tiểu Mẫn liền cười, ánh mắt nhìn về phía cô càng vui vẻ. Hiếm khi thấy hai người có nhã hứng dùng tiệc ở nhà, nên em làm thịnh soạn một chút. Hàn Thước không cười, môi chỉ hơi cong lên. Cả hai ngồi vào bàn, ngắm nhìn bàn ăn thịnh soạn đến như vậy, bụng liền cảm thấy đói. Bầu không khí này nếu chỉ dừng lại như vậy thì thật tốt biết mấy. Hắn âm thầm ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của Tô Noãn khi ăn, vẫn rung động như những ngày đầu, cảm xúc vẫn là yêu đến tận xương tủy. Tiểu Mẫn chuẩn bị thêm vài đĩa sườn liền đặt xuống bàn, chỉ cần thấy Hàn Thước và Tô Noãn ở bên cạnh nhau thôi cũng đủ làm cô vui lòng. Thực ra hai người họ rất hợp nhau, chỉ là ở giữa có khúc mắc, cái gì đó rất khó nói thì phải. Nhưng Tiểu Mẫn nhìn ra được Hàn Thước chân tình dành cho Tô Noãn bao nhiêu là rất sâu nặng, rất quan tâm. Hàn Thước không biết chuẩn bị từ lúc nào, liền lấy ra một bao thư đưa đến trước mặt Tô Noãn. Đây là lương của tôi. Tiểu Mẫn liền vui vẻ nhận lấy. Làm việc ở đây được một thời gian rồi, Hàn Thước luôn sòng phẳng với người làm. Nhìn sắp tiền dày cộp trên tay, Tiểu Mẫn liền kinh ngạc. Hàn thiếu gia, nhiều quá rồi. Hắn cúi đầu ăn chén súp. Tô Noãn nhìn vào sắp phong bì dày cộp cũng đủ hiểu bên trong là bao nhiêu. Cô xứng đáng nhận được. Tôi trước giờ rất công bằng, có thưởng sẽ có phạt. Tiểu Mẫn không nói thêm câu nào, liền ôm sắp tiền vào trong lòng, cảm giác có chút hưởng thụ. Cảm ơn Hàn thiếu gia đã hào phóng. Trên đời này luôn tồn tại một kiểu người đơn giản đến như vậy, chấp nhận hài lòng với mọi thứ. Cuộc sống có thêm tiền một chút thì đã mãn nguyện. Tô Noãn chú tâm ăn rất ngon, cũng không để ý quá nhiều chuyện. Mắt cô lúc này chỉ chú tâm vào chiếc đồng hồ trên tay của người đàn ông. Hắn dường như nhìn ra được nhưng cũng không có phản ứng, chỉ là đáy mắt giống như sương mù khó tả. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Buổi tối, Noãn, tôi muốn em. Bàn tay siết chặt eo cô càng gia tăng phần lực, đầu cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ của cô, nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm khiến toàn thân Tô Noãn run rẩy. Qua bao nhiêu lần khước từ, hôm nay hắn thực sự sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Đừng mà, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng mục đích vẫn chưa thành, cô liền miễn cưỡng chịu đựng, mặc hắn làm càn. Hơi thở nóng rực của hắn rõ ràng không thể kiềm chế được nữa. Thân thể cao lớn nhấn cô xuống giường, nụ hôn nóng hồi, ẩm ướt liền rơi xuống vụn vặt trên cổ cô. Noãn, sự tự nguyện của em đều mang theo mục đích quá rõ ràng, em chưa từng cam tâm tình nguyện khi ở trước tôi. Nụ hôn của hắn truyền sang rằng xé, có chút tham lam, mút lấy vị ngọt của cô. Tô Noãn hai mắt không nhắm, cô cố gắng bản thân phải phối hợp với hắn. Giọng hắn có chút khản đặc. Noãn, tôi yêu em. Trận hoàn ái kết thúc một cách nhanh chóng, hắn ngủ rất say, hơi thở đều đặn vô cùng. Lúc này cô cũng không ngủ, cô đưa tay về phía chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng tháo nó ra. Hắn cũng không phát hiện, quả nhiên sau trận hoàn ái, đàn ông sẽ rất mệt mỏi mà ngủ say. nhưng cô vẫn rất hồi hộp. Nếu như lúc này hắn đột nhiên mở mắt, cái của cô xem như đổ sông đổ bể. Tổ Noãn cẩn thận đánh cháo đồng hồ của hắn, đeo về chỗ cũ. Đây là Lưu Hoàng Sâm chuẩn bị cho cô. Hắn ta quả nhiên là chu đáo, hai chiếc đồng hồ y đúc, không khác một chút nào. Tổ Noãn hoàn thành xong liền rời đi. Lúc cửa phòng đóng lại, chỉ thấy đôi mắt của người đàn ông mở ra, dưới mái tóc ngắn, cặp mắt đó càng tăng thêm phần lạnh khốc, đáy mắt co lại một cách lạnh dần. Lúc từ phòng khách đi vào, cô thấy Hàn Thước đang đứng ở ban công, nói gì đó rất lâu, hắn chỉ ngủ có một chút, giọng rất nhỏ, cô cũng không nghe thấy được cái gì cả. Phía ngoài ban công, ánh trăng rất sáng nhưng rất lạnh lẽo, bao trùm lên toàn thân của người đàn ông. Viên kim cương bên tai càng lấp lánh sáng rực, một tay hắn chống lên trên lan can, thần sắc có chút mệt mỏi. Vũ Hán, phía bên cậu thế nào? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, kiên định của người đàn ông. Đã chuẩn bị xong lực lượng, sau khi giao dịch xong, chỉ cần cậu rời khỏi đó bằng tàu bay riêng của lực lượng đặc công, tôi sẽ đến tiếp ứng, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Hàn Thước châm một điếu thuốc, hút vài ngụm liền phả khói ra, khói mông lung bao trùm lên gương mặt lạnh của hắn. Đây là lần giao dịch cuối cùng của tôi. Sau khi xong việc, thành đô này sẽ không còn tổ chức PK hay thế lực Hàn gia nào nữa. Tôi trở về làm một thương nhân bình thường, sống một đời an nhàn bên người phụ nữ tôi yêu. Bên đầu dây, Vũ Hán dường như cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của Hàn Thước. Hắn thực sự rất yêu Tô Noãn. Thước, Lưu Hoành Sâm lần này hao tâm như vậy cũng chỉ muốn cậu chết thôi. Người phụ nữ của cậu lại cùng với hắn ta hợp tác muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Cậu còn yêu cô ta sao? Giọng của Vũ Hán rõ ràng mang theo sự tức giận. Đáy mắt của Hàn Thước nhẹ nhàng nheo lại, môi hở hững, nở một nụ cười bi thương. Cậu chưa yêu nên cũng không biết được đâu. Vũ Hán tức đến nghiến răng, đầu dây bên kia nghe rõ ngữ khí lạnh băng của anh ta. Mẹ nó, yêu là cái quái gì chứ? Loại phụ nữ đó chơi chán rồi thì cứ trực tiếp đá đi, dây dưa làm cái gì, để chuốc họa vào thân. Đây là lần đầu tiên Vũ Hán tức giận đến như vậy, chính là bất bình thay cho hắn. Vũ Hán, đó là chuyện của tôi, cậu tối nay nhớ hành động cẩn thận. Hắn cúp máy, cũng không để Vũ Hán nói thêm cái gì nữa. Điếu thuốc trên tay chỉ hút hơn phân nửa, đã bị hắn ném đi. Cô không quan tâm liền muốn lên giường nghỉ ngơi, thì hắn bước vào. Noãn, đi cùng tôi. Đi đâu vậy? Cô hỏi hắn có chút nghi hoặc, hắn vẫn điềm tĩnh cúi xuống, tay chạm lên đỉnh đầu cô. Muốn cùng em đi dạo một chút. Đi dạo sao? Hắn lại còn có loại tâm tình này, nhưng cô thì không có, nhưng vẫn rất hợp tác. Hàn Thước đưa cô đến một nơi, chính là Tứ Hợp Viện, tòa nhà cao 100 tầng. Hắn bấm vào dãy số để vào thang máy. Thang máy di chuyển một lúc lâu mới có thể lên đến tầng cao nhất của sân thượng. Tô Noãn biết Tứ Hợp Viện này là của hắn. Hắn rất giàu có, tài sản nhiều đến mức không đếm xuể. Hắn nắm tay cô kéo lên sân thượng, từ độ cao nhìn xuống thực sự đẹp đến cho người ta choáng ngợp. Đây là toàn bộ khung cảnh của thành đô, nó tương đương như giang sơn của tôi vậy. Gió lạnh thổi vào người có chút lạnh, cô run vai, hắn liền tỉ mỉ ôm cô vào lòng sưởi ấm. Anh một tay che trời, thành đô sớm đã là bị anh nuốt chửng. Cô thở ơ đáp lại hắn, một tay của người đàn ông đặt trên eo cô càng siết chặt. Cô không biết hắn vì cái gì lại đưa cô đến đây. Noãn, em có thể cho tôi thêm thời gian không? Tôi sẽ đem tất cả trả lại hết, đem thành đô trở lại một trật tự mới, sẽ để Hàn gia và cả tổ chức đi vào dĩ vãng. Bầu không khí lúc này như ngưng đọng tại chỗ, gió lạnh cứ tạt vào cô và hắn, bóng lưng cả hai đều rất cô độc. Anh có thể sao? Hắn vuốt nhẹ má cô. Có thể. Hắn khẳng định, nhưng cô không tin. Thái độ của cô đều bị hắn nhìn ra được. Hắn cúi xuống hôn lên tóc cô rất dịu dàng. Noãn, tôi có thể chứ? Chỉ là em không có lòng tin ở tôi, nhưng tôi có lòng tin ở em. Em sẽ không nhẫn tâm muốn nhìn thấy tôi chết, có đúng không? Noãn, nếu hôm nay tôi thuận lợi trở về, tôi sẽ cùng em tổ chức hôn lễ thật long trọng, cho em một danh phận đúng nghĩa. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tổ Noãn không nhìn hắn, càng không dám nhìn. Cô muốn mở miệng, nhưng không biết nói gì. Cô xoay mặt, người đàn ông nắm chặt tay cô, kéo cô về phía trước. Chúng ta về nhà. Hàn Thước nói hãy cho hắn thời gian, nhưng cô quả thực không đợi được nữa. Tổ Noãn đứng ở phòng ngủ, trước ban công của cửa sổ, cô nhìn thấy xe của Hắc Mi đang tiến vào trong sân, quả nhiên là đến đón Hàn Thước. Người đàn ông hôm nay mặc áo sơ mi đen, loại màu sắc này không phù hợp với hắn chút nào. Hắn cũng không thường xuyên mặc áo tối màu như vậy, nhưng hôm nay lại mặc, có vẻ tâm tình không tốt, ngay cả màu sắc trang phục cũng bị ảnh hưởng vài phần. Một màu đen u ám, màu đen cô độc. Cô lặng lẽ quan sát hắn. Trước khi lên xe, hắn đã quay lại nhìn cô. Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt rất thâm trầm, nó chứa đựng bao nhiêu yêu thương trong đó. Chỉ có cô u mê không nhìn ra được. Cô cố gắng nở một nụ cười, tay liền làm động tác đưa lên, môi khẽ mấp máy thật nhỏ. Tạm biệt. Hắn cười, nụ cười chua xót lắm thì phải. Hàn Thước lên xe rời khỏi, cô liền nhanh chóng xuống lầu, lấy điện thoại bấm vào dãy số của Lưu Hoành Sâm. Tôi nghe đây. Hắn đang đến điểm hẹn, vừa mới rời khỏi Hoa Tiếu. Cô gấp gáp thông báo. Lưu Hoành Sâm bên đầu dây bên kia liền hành động, giọng anh ta ngập ngừng hỏi cô. Cô đã lấy được CD chưa? Tôi đã lấy được rồi. Lưu Hoành Sâm giọng nói liền phấn khích, giọng điệu liền căn dặn. Tốt, Tổ tiểu thư, cô hãy đem CD đến đồn cảnh sát, sẽ có người tiếp ứng cho cô. Lúc Hàn Thước bị bắt, chỉ sợ người của hắn sẽ không buông tha cho cô. Cục cảnh sát vẫn là nơi an toàn nhất. Nội tâm của cô có chút bấn loạn, tay cầm điện thoại run rẩy không yên, cô mím môi. Được rồi, tôi lập tức đến ngay đây. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo của chính nó. Thù hận giữa cô và hắn sâu nặng bao nhiêu, sau ngày hôm nay sẽ trả hết một lần. Sau khi đến được đồn cảnh sát, Lưu Hoành Sâm nhận lấy CD từ tay cô, đã lập tức hành động cho người mai phục sẵn ở đồi Hạ Môn Sơn. Chỉ chờ Hàn Thước xa vào lưới, bắt trọn cả ổ. Động cơ chứng cớ đều rất rõ ràng. Hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được lưới của pháp luật. Tôi cùng anh đến Hạ Môn Sơn có được không? Cô điềm tĩnh lên tiếng. Cô không biết vì sao lại muốn đến đó nữa, chỉ là rất muốn nhìn thấy hắn. Đột nhiên khóe mắt hơi ướt, cô xoay mặt che giấu đi nội tâm của chính mình. Lưu Hoành Sâm từ trong đáy mắt của cô cũng nhìn ra được bao nhiêu tâm tư hỗn loạn trong đó. Cô có lẽ đã yêu Hàn Thước rồi, nhưng vì hận mà che lấp đi tình yêu của chính mình. Lưu Hoành Sâm liền đưa ánh mắt cảm thông về phía cô. Cô muốn đến cũng được thôi, nhưng chỉ đứng từ xa để nhìn thôi. Được. Lúc đến Hạ Môn Sơn, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều khiến cô rơi vào tột cùng của căng thẳng. Lưu Hoành Sâm dẫn cô đến phía bên đồi đối diện Hạ Môn Sơn, khoảng cách tương đối xa nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ hắn. Đêm nay trời âm u tối đen như mực, không trăng không sao, thứ ánh sáng rực rỡ nhất chính là viên kim cương lấp lánh bên tai của người đàn ông. Trong bóng đêm tĩnh mịch, nó tỏa sáng một cách lạnh lẽo, giống y như con người của hắn vậy. Đứng ở đồi, người đàn ông gương mặt hoàn hảo đó rất trầm tư. Hắn đốt điếu thuốc trên tay, mặc kệ tàn thuốc rơi xuống. Hắn cũng không hút mấy ngụm, chỉ đứng lặng yên, giống như tâm tình cơ hồ rất đau khổ. Ánh mắt hắn rơi xuống mặt nước phía dưới đồi. Mặt biển đang êm đềm thoáng chốc lại dâng lên vài cơn sóng cuồn cuộn, tạt thẳng vào bờ, cứ lúc lặng, lúc dâng trào. Hắc Mi theo sát phía sau hắn cũng không rời đi. Đại ca, chúng ta chia nhau hành động nhé. Hắn gật đầu, mái tóc màu nâu đậm bay trong gió một cách rối loạn. Cẩn thận một chút. Lời nói vừa dứt, Hắc Mi liền gật đầu hành động. Ở đây hiện tại đang có mai phục, bọn cảnh sát muốn một lần bắt trọn cả ổ, quét sạch tổ chức. Hắn đương nhiên biết, kế hoạch của Tôn Noãn hắn cũng sớm đã nắm rõ, chỉ là muốn xem Lưu Hoành Sâm âm thầm giở trò như thế nào. Lưu Hoành Sâm và Tôn Noãn vẫn đứng ở phía sau, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, lòng cô nóng gan như lửa đốt, nó giống như đang bốc cháy khắp cơ thể vậy. Cô tự nhủ với chính lòng mình, không cần căng thẳng đến như vậy, hắn là kẻ thù của cô, người đàn ông đã giết chết cha cô, hắn phải chết. Cha cô mới có thể sớm siêu thoát, mới có thể yên nghỉ được. Cô đang căng thẳng sao? Đột nhiên phía sau lưng truyền đến giọng nói. Cô thoáng chốc giật mình, chỉ thấy Lưu Hoành Sâm đang nhìn cô. Tôi không có. Lưu Hoành Sâm khép hờ đôi mắt nhìn cô một cách thâm sâu. Cô gái này ngay cả nói dối cũng không biết nói. rõ ràng rất căng thẳng, rõ ràng rất hỗn loạn, nhưng miệng thì vẫn không muốn thừa nhận. Cô tự lừa dối chính mình. Đã nhiều phút trôi qua, hiện trường vẫn không có sự xuất hiện của cuộc giao dịch nào. Hàn Thước vẫn đứng lặng yên chỉ hút thuốc, cũng không có bất kỳ hành động nào. Phía bộ đàm trên vai của Lưu Hoành Sâm liền truyền đến giọng nói có phần gấp gáp. Báo cáo Tổng Cảnh Giám, chúng ta đã bị hắn đánh lạc hướng, Hắc Mi đã vòng ra phía sau đồi của Hạ Môn Sơn giao dịch. Đáy mắt của Lưu Hoành Sâm dần dần chuyển biến sắc lạnh. Tổ Noãn nghe vậy thì trái tim đập loạn đi mấy phần. Cô theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng của hắn đã không thấy nữa rồi. Lưu Hoành Sâm mày bắt đầu cao chặt lại một cách căng thẳng. Anh ta thừa biết nếu như hôm nay không bắt được Hàn Thước thì hậu quả để lại về sau rất khó lường. Tay cầm bộ đàm có chút siết chặt. Tất cả mọi người nghe rõ, lập tức bắt người, kẻ nào chống cự cứ bắn chết theo luật. Lần này Lưu Hoành Sâm rõ ràng muốn có bằng được mạng của Hàn Thước. Phía Hắc Mi giao dịch thành công liền đi đến tiếp ứng, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn. Phía cảnh sát bắt đầu xông đến, người của Hàn Thước rất đông, thì ra là có sự chuẩn bị từ trước. Hai bên bắt đầu đấu súng, hiện trường căng thẳng tột cùng, súng bắt đầu xả một cách hỗn loạn. Cảnh sát mặc dù rất hùng mạnh, nhưng người của Hàn Thước cũng không kém phần. Bọn họ không hổ danh là người của tổ chức PK, thân thủ ai nấy đều nhanh nhẹ, súng trang bị rất đủ, so với đặc công của cảnh sát còn hơn vài phần. Súng bắn đến đâu, người bên cảnh sát thương vong đến đó. Lần lượt còn lại rất ít người. Phía dưới đồi lúc thủy triều dâng cao, đã thấy thuyền của đặc công đi đến. Vũ Hán đến chính là tiếp ứng cho Hàn Thước. Phía cảnh sát thất thế, tình thế thắng thua đã quá rõ ràng. Tôn Đoãn cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là Hàn gia, không phải hữu danh vô thực. Hàn Thước càng không phải là kẻ tầm thường. Thì ra cái gì hắn cũng biết, kể cả kế hoạch của cô, thì ra hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn muốn cho cô một cơ hội để nói thật với hắn. Tâm trí rối bời, cô chỉ thấy Hàn Thước đã nhảy lên chiếc tàu đặc công, Lưu Hoành Sâm cơ hàm liền nghiến chặt lại. Không thể để hắn rời khỏi được, không thể nào, hắn không thể sống, hắn sống thì chính là để lại hậu quả về sau. Tay của Lưu Hoành Sâm siết chặt bộ đàm, mắt nhìn về phía cảnh sát đang cùng người của Hàn Thước bắn nhau. Giọng anh ta rất lớn, động tác bật bộ đàm với âm lượng rất to. Tất cả dừng tay lại cho tôi, đạn loạn rồi, Tổ Noãn đã bị trúng đạn, mau gọi cấp cứu. Tổ Noãn hai mắt trở nên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hoành Sâm, hắn nói dối. Nhưng người đàn ông đó lại tin, lúc tàu đặc công chuẩn bị rời đi, khi nghe được lời của Lưu Hoành Sâm nói, chân hắn liền khựng lại, đáy lòng co thắt một cách mạnh mẽ. Đừng chạy. Vũ Hán nghi hoặc nhìn hắn. Thước, tình hình đang rất căng thẳng, phải rời khỏi thôi. Hai mày của người đàn ông cao chặt lại. Cô ấy bị trúng đạn rồi, tôi phải đến xem cô ấy như thế nào. Hắn không cần xác minh cái gì, chỉ cần nghe được tin cô bị thương, tìm hắn lại đau đớn hơn bao giờ hết. Chân hắn kiên quyết rời khỏi tàu, tay liền bị Vũ Hán giữ chặt lại. Thước, cô ta muốn mạng của cậu, trúng một viên đạn xem như cô ta gặp báo ứng, cậu lo cái gì? Hắc Mi từ xa liền chạy đến. Đại ca, mau rời khỏi, ở đây vẫn còn rất nhiều xạ thủ bắn tỉa đang ẩn nấp, rất nguy hiểm. Không, nguy hiểm cũng được, hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm hiện tại chính là Tô Noãn có bị làm sao không. Hắn đặt chân lên tàu, thân thể cao lớn liền đi lên đồi. Ánh mắt thấp thỏm tìm kiếm bóng dáng của cô. Có trời mới biết hắn lo lắng đến cỡ nào. Phía bên cảnh sát toàn bộ đều rút người lui về. Khung cảnh hỗn loạn dần dần trở nên trạng thái yên bình vốn có. Sau một cuộc chiến tàn khốc, thương vong dĩ nhiên không tránh khỏi. Phía cảnh sát tổn thất thật quá nhiều. Hắc Mi và Vũ Hán vốn dĩ cũng không thể nào cản được hắn, chỉ đành bất lực nhìn hắn rời đi. Tính khí của Hàn Thước chính là như vậy. Hắn muốn làm gì thì trời cũng không thể nào cản nổi. Hắc Mi, tôi lái tàu về trước. Mọi chuyện giao lại cho cậu. Sau khi cái tên si tình đó gặp được người phụ nữ của hắn, thì cậu xuống sau đồi, rời khỏi, sẽ có người tiếp ứng. Mọi chuyện xem như đã xong. Phe của Hàn Thước toàn thắng trở về. Vũ Hán tạm thời vẫn chưa thể lộ diện trước mặt Lưu Hoành Sâm. Tổ Noãn từ xa đã nhìn thấy được Hàn Thước. Hắn vì cô sao? Vì lo lắng cho cô nên đã không rời khỏi. Lưu Hoành Sâm nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện trên đồi, sao có thể không nắm bắt thời cơ? Hắn ta nhanh chóng hạ lệnh cho xạ thủ bắn tỉa đang mai phục, lập tức bắn. Viên đạn từ xa đã bay đến về phía chỗ của hắn. Viên đạn lạnh lẽo thuận theo gió xuyên qua một đoạn không trung khá xa, liền nhắm thẳng vào ngực của hắn mà xuyên thấu qua tim. Cô thấy hắn bị trúng đạn, thân thể hắn chao đảo trên đồi, máu rỉ xuống một mảng lớn trên da thịt. Lúc ấy hắn đã bắt gặp được ánh mắt của cô, cũng nhìn hắn. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô rõ ràng thấy đáy mắt của hắn rất kinh ngạc, dường như hắn muốn hỏi cô tại sao. Thân thể của người đàn ông ngã về sau, từ độ cao của đồi liền rơi xuống. Cô tận mắt thấy hắn rơi xuống biển, dòng nước nhấp nhô lên cao như con sóng nuốt chừng lấy hắn, cả thân thể chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Hắc Mi chạy đến vẫn là chậm một bước, nghĩ cũng không nghĩ Lưu Hoành Sâm lại dùng đến thủ đoạn này. Gió gào thảm thiết, tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc vang vọng, làm cho người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua xót. Hắn trúng đạn, một phát chí mạng, hắn chết thật rồi sao? Cô phải nên vui mới phải, nhưng tại sao ngay cả thở cô cũng thấy thật nặng nề? Cô tự nhủ với lòng, chính mình đã trả được thù cho cha, nhưng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cô rối lòng gạt mình, tự đưa tay lau nhẹ đi. Cô không sao chứ? Thấy phản ứng của cô, hắn liền hỏi. Hắn chết thật rồi sao? Một phát súng ngay tim, cơ thể lại rơi xuống nước. Còn có thể sống được sao? Hai tay Tổ Noãn không tự chủ được ôm mặt. Anh ta chỉ nhìn thấy hai vai run lên. Trước đây cô hận đến muốn lấy mạng của Hàn Thước. Mỗi ngày đối mặt với gương mặt đó, cô hận không thể nhanh chóng đưa hắn xuống địa ngục. Nhưng hôm nay, rõ ràng biết được hắn sẽ không quay lại nữa. Cả người cô lại thấy trống rỗng. Cô mở to mắt, nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy Hàn Thước với vòng tay ôm cô ấm áp và cả dáng vẻ hắn lúc hôn trán cô nữa. Cả những cử chỉ dịu dàng, mỗi một lần vuốt tóc cô, mỗi một lời nói yêu thương dành cho cô, tim cô lại co thắt muốn nghẹt thở. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Những gì hắn đã làm chỉ vì muốn đổi lấy sự bình an trong tim cô, muốn cô vì hận thù mà quên đi được những tổn thương trước đó. Chỉ vì có thể lưu lại trong trái tim cô sự hận thù tột cùng đến mức quá sâu sắc. Qua thời gian, hắn nghĩ rằng có thể đem tất cả những gì cô khắc cốt ghi tâm về cha cô cùng với những vết sẹo mà hắn để lại xóa đi hết. Hắn muốn cho cô một danh phận, muốn cho cô một hạnh phúc, nhưng cô không cần. Hàn Thước đã sai lầm rất nhiều thứ. Một khi đã khắc ghi tâm vào trong lòng cái gì rồi thì rất khó để mài mòn nó đi. Có thể nó sẽ dần dần mờ đi, nhưng nếu muốn xóa sạch đi không phải là rất khó sao? Hắn, Hàn Thước, lúc tự tay dùng một phát súng kết liễu mạng sống của Tô Bằng, lúc từ chính miệng mình thừa nhận ở trước mặt cô, lúc kích động sự lạnh lẽo trong trái tim cô, cho dù dụng ý ban đầu có là gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn sai thật rồi. Hiện tại nhận ra còn có thể kịp sao? Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Tổn loãn đến phút cuối cùng, trong lòng em vẫn chưa từng dao động vì tôi sao? Hận đến mức như vậy sao? Dưới dòng nước biển lạnh lẽo đó, tôi, Hàn Thước, đã thua trước tình yêu của em rồi. Tôi tự hỏi với lòng mình, nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em chứ? Trong cuộc đời của Hàn Thước đã đi qua quá nhiều phụ nữ. Một người bị hắn tuyệt tình phụ bạc, họ đều đem hết những căm hận mà nguyền rủa hắn. Hàn Thước, anh tuyệt tình như vậy, cả đời này anh cũng đừng mong có được hạnh phúc. Câu nói này hiện tại đã ứng nghiệm rồi. Thành Đô, một năm sau. Chị Noãn Noãn, mẹ của em nói em không có khiếu chơi đàn piano vì tiếng đàn của em nghe rất loạn ạ. Bé gái xinh xắn, gương mặt tròn xoe tầm 7-8 tuổi. Trên giường mặc chiếc đầm hồng thắt nơ rất xinh đẹp, ánh mắt hướng về phía cô có chút mong chờ lời giải đáp. Tô Noãn liền cười một cách dịu dàng, tay liền ve tóc của bé gái. Nhi Nhi, không phải là không có năng khiếu, mà là không đủ kiên nhẫn thôi. Không ai sinh ra đã có khiếu cả. Nếu như em thực sự yêu thích piano thì phải kiên trì luyện tập. Bé gái nhận được lời động viên, hai mắt liền sáng rỡ hơn cả hoa. Vâng ạ, cảm ơn chị. Tổ Noãn cười lễ độ, thân hình thon thả, đôi vai thanh mảnh trên người mặc chiếc váy màu trắng, tay phồng, tóc xõa xuống bên hông rất xinh đẹp. Sau một năm, Tổ Noãn bắt đầu cuộc sống mới. Cô mở một lớp nhận dạy kèm chơi đàn piano tại nhà riêng của chính mình. Vì tiếng đàn của cô rất hay, cho nên đã thu hút được rất nhiều học viên đến. Đa số đều là những bé độ tuổi tầm 10 đổ lại. Tô Noãn ngồi vào đàn, bắt đầu làm mẫu, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn đánh một đoạn dạo ngắn, sau đó liền dừng lại. Các em chú ý, làm theo mẫu của chị, đánh tiếp đoạn sau nhé. Phía bên dưới khoảng chừng 20 học viên nhỏ tuổi, ai nấy đều đáng yêu, nam nữ đều có cả, tất cả đồng thanh, dạ. Một năm dần trôi qua, những quá khứ dần quên lẫn, mọi chuyện đã đi vào chính quỹ đạo của nó. Lúc bắt đầu như thế nào thì lúc kết thúc chính là như thế đó. Thành đô quả nhiên đã đi vào trật tự mới của xã hội. Người dân dưới sự cai quản của công lý, của pháp luật, Hàn gia đã bị xóa sổ khỏi châu Á, cũng không còn tổ chức bần nào nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách suôn sẻ, không vướng bận cái gì. Nhưng nghiêm nhất vẫn hoạt động phát triển một cách mạnh mẽ ở châu Á. Sau khi Hàn Thước trúng đạn rơi xuống biển, cảnh sát đến nay sau hơn một năm truy tìm vẫn không tìm được xác của hắn ta. Tội ác của hắn vẫn không ai nắm được cái gì. CD mà Tô Noãn lấy được chỉ là một chiếc CD không. Người không chết lại không có bằng chứng kết tội, nên cho dù Hàn Thước chết hay không chết thì tài sản của hắn ta kể cả nghiêm nhất cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng bọn thủ hạ của hắn, kể cả Hắc Mi, cũng dần làm việc kín đáo hơn, cả hành tung cũng không để lộ. Sau một năm, tổng cảnh giám vẫn chính là Ngô Hoành Sâm. Anh ta được người dân rất kính trọng, người dân ví anh ta như một người đại diện cho hai từ công bằng. Nhưng thực sự tốt đẹp như vậy không, chỉ anh ta mới biết được. Vũ Hán đã từ chức không còn làm việc dưới sự quản lý của cảnh sát nữa. Cha anh ấy cũng về hưu, không vướng hồng trần, càng không muốn làm tổng tư lệnh. Vũ Hán không làm cảnh sát, anh ấy vẫn là một thương nhân giàu có của anh ta. Suy cho cùng thì hai từ luật pháp này có thực sự tồn tại không, nhưng ai nhìn thấu được sẽ tự tìm lấy con đường lui cho chính mình. Màn đêm buông xuống, cảnh đêm của thành đô luôn đẹp như vậy. Mỗi một tấc đường đều bằng phẳng, mỗi một nơi đi qua đều sáng rực ánh đèn. Tô Noãn bước chân đi rất vững vàng. Sau một năm nhìn lại, trải qua thăng trầm của năm tháng, cô vẫn sống trên đời, chỉ có một mình. Cô không cha, không mẹ, không người thân, bạn bè cũng không có. Cô sống dần khép kín hơn, do tự chính cô cũng không muốn mở lòng. Lúc quay đầu nhìn lại, hóa ra bản thân cô độc đến như vậy sao? Tô Noãn ngồi ở đài phun nước, mắt mông lung nhìn về một nơi xa xăm. Một năm qua cô vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như những ngày nào. Chỉ là dáng vẻ cô hiện tại rất yên bình, giống như chẳng quan tâm đến thế giới này. Rốt cuộc, một ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra, có yêu hắn hay không? Lòng cô tự hỏi chính mình, đau thắt tâm can. Nếu không hận, cô sẽ yêu, rất yêu. Mỗi một chuyện hắn làm đều xứng đáng để cô yêu. Hàn Thước, tình yêu của anh rốt cuộc sẽ duy trì được bao lâu vậy? Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ không hứa hẹn cái gì. Có thể yêu thêm một ngày thì yêu. Tôi, nhưng tôi cam đoan, ngày nào em còn là người phụ nữ của tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà đối tốt với em. Cô ngước lên bầu trời, lúc nhìn ngôi sao rực rỡ đó, tim cô đau nhói, khóe mắt cay xè, lại đọng nước mà rơi xuống đất. Quá khứ rất đáng sợ, cô không quên được, chính là không cách nào quên được. Hàn Thước. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ kết thúc, thì vào một buổi tối, đêm đó lại bắt đầu. Toàn bộ quá trình Hàn Thước từ quỷ môn quan một lần nữa trở về chính là lúc Hàn Thước bị trúng đạn rơi xuống biển. Cảnh sát trường tưởng hắn đã chết, liền cho người rút lui về. Bọn người của Hắc Mi và Vũ Hán liền nhanh chóng hành động, tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được dòng nước tương đối chảy xiết. Lúc ấy thủy triều dâng rất cao, thân thể hắn chìm trong dòng nước. Một vết thương ngay tim, máu đã sớm ướt đẫm, bị nước biển cuốn trôi. Giây phút ấy, hắn tưởng bản thân thực sự sẽ chết đi, thì xem ra mạng hắn lớn, ngay cả Diêm Vương cũng không muốn thu nhận hắn. Sóng biển cuốn vào dưới chân đồi. Sau khi người của Lão Tứ giao dịch xong, ông ta đã nhanh chóng cho người tiếp ứng hắn. Lão Tứ xác định được dòng nước lúc thủy triều dâng sẽ cuốn hắn vào chân đồi, quả nhiên đã cứu được hắn. Nhưng hắn bị thương nặng, một phát súng xem ra đã lấy đi của hắn nửa cái mạng. Hắn dưỡng thương đến một năm mới có thể hoàn toàn hồi phục trở về. Hàn Thước đã hai lần nợ ân tình của Lão Tứ. Thành đô bắt đầu một trật tự mới, Hàn gia xóa sổ tổ chức cũng bị quét sạch. Đương nhiên, không phải là do cảnh sát làm, mà là do Hàn Thước tự mình buông tay. Hắn cũng mệt mỏi, hắn trở về là một thương nhân của hắn. Nghiêm nhất chính là sự thành công của hắn. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do Hàn Thước làm chủ. Chỉ có hắn tự mình quyết định, ai cũng đừng hòng quyết thay. Lúc trong cơn mê, cô cơ hồ cảm nhận được một lực rất lớn đè nặng lên trên cơ thể của chính mình. Toàn thân cô có chút cứng đơ, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có. Thân thể bị ai đó chạm vào khiến cô rất khó chịu. Cố gắng cách nào cũng không thể mở mắt, đầu có chút quay cuồng, nhưng cô ngửi được mùi hương rất quen thuộc, là mùi xạ hương thoang thoảng bao phủ lấy cô. Cô cảm nhận rõ ai đó đang nhấc bồng cô lên, thân thể mềm mỏng, cô như bị khống chế. Hắn đem cô đi đâu cô cũng không biết nữa, dần dần ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, cô cơ hồ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc mở mắt, đã phát hiện bản thân đang ở một nơi khác, không phải là nhà của mình. Cô quan sát xung quanh một lúc, rất quen thuộc, chính là hoa tiếu. Cô đang ở trong hoa tiếu. Cô kinh ngạc, thực sự là bị dọa sợ. Cô nhanh chóng đi đến cửa sổ, động tác nhanh chóng kéo rèm nhìn xuống, xác định lại một lần nữa. Quả nhiên là hoa tiếu, cô làm sao vào được đây? Gió thổi rất mạnh, tựa hồ tạt vào da thịt. Cô theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào một cách tương phản. Cô không thấy rõ cái gì hết, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là thân thể cao lớn của người đàn ông. Hắn chậm rãi đi về hướng của cô, mùi xạ hương quen thuộc một lần nữa xộc vào khoang mũi. Lúc vào đến bên trong phòng, cô liền nhìn rõ được hắn. Người đàn ông mái tóc vẫn màu nâu đậm, đi cùng với chiếc khuyên kim cương lóe sáng một bên tai, sau đó là đôi mắt dài hẹp mà u ám. Sắc mặt của Tô Noãn trắng bệch đến khó coi, là Hàn Thước. Sau một năm, lúc gặp lại, cảm xúc tột cùng chính là như vậy sao? Nụ cười trên môi hắn dương lên một cách gian tà. Cô kinh sợ bao nhiêu thì hắn lại điềm tĩnh bấy nhiêu. Hắn đi đến chỗ cô, lúc cúi xuống bên tai cô, Tô Noãn vẫn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn. Không thể diễn tả được vẻ mặt của Tô Noãn lúc này, cô chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, sự sợ hãi, sự kinh hoàng đến bất động. Noãn, tôi từ địa ngục trở về tìm em đây. Hắn thỏ kẻ bên tai cô, ngữ điệu giống như ma quỷ. Lúc này Tô Noãn thực sự sợ hãi. Cô hét to theo phản xạ ngã người về phía sau cửa sổ. Cô lùi một bước, hắn tiến thêm một bước. Tô Noãn hoảng sợ, hai tay liền ôm lấy đầu của chính mình. Hàn Thước, anh vẫn chưa chết. Người đàn ông khoe mắt càng lạnh lẽo. Hắn luồn tay qua eo cô giữ chặt, ép cô phải đối diện với chính mình. Tôi chưa chết, em có thất vọng không? Noãn, lần này tôi trở về chính là muốn giam em cả đời. Dù em có hận tôi đến tận xương tủy, tôi cũng tuyệt đối không buông tay. Hắn thô bạo nhấc toàn cơ thể của cô lên, đem nửa thân người của Tô Noãn lên ban công của cửa sổ. Thân thể mỏng manh của cô liền ngã ra sau. Chỉ cần hắn buông tay, cô nhất định sẽ rơi xuống. Cô hoảng sợ liền nắm chặt lấy cổ hắn. Anh muốn giết tôi. Sắc mặt của cô hiện tại là hoảng sợ đến đáng thương. Gió lớn tạt vào như cắt da cắt thịt. Nửa thân người lơ lửng giữa không trung. Hắn cười, một tay buông thõng khiến cho thân thể cô chao đảo, trực chờ chuẩn bị rơi xuống. Hàn Thước. Hắn kéo cô lại, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng hơn băng. Em cũng biết sợ sao? Tổ Noãn, lúc tôi bị trúng đạn rơi xuống biển, em có từng nghĩ tôi cũng sợ đến như vậy không? Tổ Noãn cố gắng mở to mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, thân thể vẫn lung lay, trước không trung khiến cô run rẩy. Là do anh giết cha tôi, anh phải đền mạng. Cha tôi lúc chết, mắt cũng không nhắm, tôi sao có thể không hận anh đây? Hắn cười lạnh, đáy mắt ưu tư đó thật tàn khốc. Noãn, cha em bị Hàn Cứu Uy tiêm thuốc độc, độc tính phát tác đến đâu, mạch máu nổ tung đến đó, ông ta còn có thể sống được sao? Lúc cổ Dương điều trị, xác định không có thuốc giải, một phát súng xem như là giải thoát cho ông ta thì có gì là sai chứ? Tầm mắt của Tô Noãn nhìn vào người đàn ông, cô trợn mắt lên, không hiểu sao lại bắt đầu hoảng loạn. Anh nói cái gì? Một tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, càng lúc càng siết chặt. Tô Noãn, tôi muốn em yên lòng mà sống, nhưng em một lòng một dạ muốn tôi chết. Em tàn nhẫn đến như vậy, tim của em rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Sắt đá cũng có ngày tan chảy, so với tim em, quả nhiên là cũng không cứng rắn bằng đâu. Cô sợ hãi, thân thể lúc này vì gió lạnh tạt vào mà đã có chút tỉnh táo. Cô không dám đối diện với gương mặt đáng sợ của hắn. Là anh chính miệng thừa nhận, là tôi tận mắt nhìn thấy được. Tay cứng rắn của hắn liền đưa lên siết chặt cơ hàm của cô muốn vỡ vụn. Trái tim đau nhói theo từng nhịp chuyển động. Đúng là tôi ngu ngốc phải không? Là tôi tự chuốc họa vào thân, đáng đời lắm có phải không? Chỉ là tôi đến chết cũng không tin được em lại nhẫn tâm muốn tôi chết. Nước mắt của Tô Noãn tràn ra, chảy xuôi ở trên mu bàn tay hắn. Hắn cảm thấy tay có chút phỏng, trong tay lại càng gia tăng thêm lực đạo. Cô từ trong mắt Hàn Thước nhìn thấy vẻ hận thù chôn giấu ở trong lòng hắn. Lần này trở về chính là muốn trả thù cô. Chết một lần thất bại, hắn sao có thể buông tha cho cô chứ? Hắn muốn kéo cô xuống địa ngục cùng hắn. Cô mệt mỏi, hai mắt mông lung, cô lười phản kháng, cô muốn buông xuôi tất cả. Mọi chuyện lại một lần nữa không theo quỹ đạo. Cô tự mình nghiêng người ra sau, giọng yếu đuối vang lên bên tai hắn. Hàn Thước, nếu như anh hận, cứ trực tiếp để tôi chết đi, chúng ta kết thúc tại đây có được không? Lúc cô ngã người về sau, hắn liền không cho cô cơ hội. Tay hắn thô bạo kéo thân thể của cô về, lực hung hăng ép cô vào tường. Kết thúc sao, Tô Noãn? Chúng ta vẫn chưa từng bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc? Tôi muốn em sống, ở cạnh tôi, từ từ bị tôi nhuốm đen. Đôi môi của Tô Noãn run rẩy, trong mắt hắn có thể thấy được một loại dứt khoát, nói được là làm được. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn chính là nhằm vào cô. Chúng ta đã đến hôm nay, tiến thêm là không thể nào. Anh buông tha cho tôi đi có được không? Từ nay về sau, anh chưa từng biết qua tôi. Tôi cũng vậy. Một tay của người đàn ông đấm thẳng vào, trượt qua má cô liền rơi trúng tường. Lồng ngực hắn vì tức giận mà phập phồng nhấp nhô, hơi thở lạnh lẽo phả vào một bên má của cô. Tô Noãn, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời xa tôi. Em đừng quên, chúng ta đã kết hôn rồi. Em là người vợ hợp pháp của tôi. Em lại muốn rời khỏi tôi sao? Tô Noãn, lần này tôi trở về chính là không buông tha cho em. Cô bị lời nói của hắn làm cho tuyệt vọng. Tột cùng vì sao lại đến mức đường này? Môi khẽ mím lại để không phải khóc. Hàn Thước, tôi ở cùng anh một ngày, tôi sẽ hận anh thêm một ngày. Hắn cười, nụ cười chính là ngông cuồng. Tôi cũng vậy, tôi hận em. Hận em đến mức muốn xé toạc tim em ra, xem ở trong đó rốt cuộc là màu đỏ hay là màu đen. Cô nấc nghẹn, tiếng nấc vang vọng rõ ràng là bất lực. Chúng ta ở cùng nhau chính là dằn vặt lẫn nhau. Hàn Thước, xem như tôi cầu xin anh có được không? Buông tha cho tôi đi mà. Thân thể men theo tường không chút sức lực, cô liền trượt xuống nền gạch một cách bất lực, giọng van xin yếu đuối. Tim hắn đau nhói, hắn ngồi xuống nhìn cô, tay hắn siết chặt hai vai đang run rẩy của cô. Em đến lúc cuối cùng cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho tôi. Noãn, tôi hiện tại cũng như vậy. Cho dù chỉ còn lại thù hận, chúng ta cũng phải sống cùng nhau. Cô khóc lớn, tiếng gào thét thống khổ vang vọng. Cô che mặt lại, trong cổ họng, sự bi phẫn cùng thương tâm như muốn trào ra. Cô không biết còn có thể làm gì để biểu hiện tâm tình buồn bực đè nén của mình hiện tại. Từng tế bào trong cơ thể cũng bị siết chặt lại. Xương cốt tứ chi đều đau đớn đến không thể tả nổi. Cô cong hai gối lên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối bắt đầu khóc. Hắn hận cô cho nên sẽ không buông tay. Cô cũng hận hắn vì đến cuối cùng vẫn nhất quyết giữ cô bên cạnh. Bọn họ hận nhau nhưng lại phải sống cạnh nhau. Hoa Tiếu, sau một năm vẫn không thay đổi cái gì, nếu có chỉ là trông càng lạnh lẽo hơn. Lúc hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc áo choàng khăn tắm. Mùi xạ hương trên người liền bao phủ khắp phòng. Tôn Noãn vẫn không có phản ứng, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Thân thể đột nhiên truyền đến hơi lạnh. Người đàn ông kéo cô ôm vào lòng, hắn ấn cô xuống giường lớn, tay chạm vào từng nấc trên da thịt của cô, đều rất lạnh lẽo. Cô cũng không có phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thuận theo, mặc hắn tùy ý muốn như thế nào cũng được. Toàn bộ quá trình hắn đều không nói chuyện, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của hắn rất lạnh. Em rốt cuộc có phải là phụ nữ không vậy? Một chút phản ứng cũng không có sao? Cô im lặng, mắt nhìn hắn càng nhạt dần, gương mặt hoàn mỹ của hắn tối sầm một mảng đen. Hắn đưa một viên thuốc nhét vào miệng cô, nuốt vào. Cô không kịp đề phòng, viên thuốc liền trôi xuống cổ họng một cách khó khăn. Cô ho sặc sụa, mặt liền đỏ ửng. Thuốc gì vậy? Hắn im lặng, rời khỏi cô. Hắn ngồi ung dung tựa vào giường, một chút gấp gáp cũng không có. Chỉ là dùng đáy mắt lạnh lẽo âm thầm quan sát cô. Sau vài phút, quả nhiên thuốc đã phát huy tác dụng. Toàn thân Tôn Noãn bắt đầu nóng ran, dường như cảm nhận được sự khô khốc trong cơ thể, nó đang tuôn chảy trong từng mạch máu của cô. Người đàn ông lúc này mới phản ứng, đáy mắt nhìn cô càng thêm nóng rực. Có muốn không? Hắn dùng ngữ điệu ám muội hỏi cô. Cô liền hiểu được thuốc hắn cho cô uống là gì. Cô mím chặt cánh môi khô khốc của chính mình, cơ thể càng lúc càng nóng rực, đôi mắt của cô đã sớm nhuốm sương mù. Hàn Thước thấy dáng vẻ của cô liền rất hài lòng, hắn đem cô đặt lên giường lớn, tay tử tốn cởi bỏ từng lớp quần áo của cô. Tôn Nãn cảm nhận được sự va chạm của cơ thể, cô cũng không còn phản kháng nữa mà thuận theo hắn. Trong lúc hoàn ái, khi áo choàng tắm trên người hắn bung ra, cô đã tận mắt nhìn thấy rõ vết sẹo rất sâu nằm cách tim không mấy phần. Không hiểu tại sao tim cô lại đau đến như vậy. Cô vì thuốc nên rất phối hợp khiến hắn rất hài lòng. Lúc đến cao trào, hắn lạnh lùng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt không khuất phục của cô. Thú vị không? Câu hỏi của hắn là sự sỉ nhục đối với cô. Cô mím chặt môi. Anh muốn chơi thế nào thì cũng được hết. Nhưng xin anh để lại cho tôi một chút danh dự có được không? Đừng dùng thuốc với tôi, xin anh. Gương mặt của hắn trở nên cứng đơ, nhìn vào mắt bi thương của cô. Hắn muốn giày vò cô, muốn sỉ nhục cô để rửa hận. Nhưng sau khi hoàn thành thì không phải là chỉ có cô đau lòng. Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Hắn kéo cô vào lòng ôm lấy, lồng ngực ép sát vào lưng cô. Có lẽ chính là sự thù hận. Sau này cô tuyệt đối không có ngày hạnh phúc. Thước, anh rất hận tôi có đúng không? Từng yêu bao nhiêu thì hiện tại hận bấy nhiêu. Nụ cười của cô có chút chua xót hơn bao giờ hết. Yêu, hận, rốt cuộc chỉ cách nhau có một cái xoay đầu. Nếu như một năm trước cô cho hắn thêm một chút thời gian thì chuyện ngày hôm nay cũng không đến mức như vậy. Nếu như một năm trước hắn cho cô tự mình đối mặt với mọi chuyện thì cơ sự ngày hôm nay cũng không xảy ra. Nếu đã không thể rời xa, vậy thì cứ cùng nhau sống vậy. Không cần kết quả, vì kết cục có như thế nào thì cô và hắn cũng sẽ không hối hận. Lúc Tôn Noãn rời khỏi Hoa Tiếu, trời đã xế chiều, hắn nói cho cô thời gian để thu dọn đồ qua Hoa Tiếu. Lúc băng qua đường, cô cũng không để ý, chiếc xe hơi ở phía xa đã lao thẳng đến chỗ cô. Người trên xe rõ ràng là không muốn đạp thắng. Cô ngã trên nền đường. Lúc xe chạy gần sát đến chỗ cô thì mới cơ hồ thắng gấp, nhưng cũng đủ để dọa cô sợ đến xanh mặt. Lúc trở về ý thức, cô nhìn thấy người đàn ông xuống xe. Anh ta bước xuống, ánh mắt nhìn cô rất căm thù. Là Hắc Mi, chính là anh ta. Anh ta không nói câu nào đã kéo cô lên xe. Chiếc xe như bị nhấn chìm trong tốc độ đáng kinh sợ. Cô cơ hồ bị lực gió tác động ngã về phía sau. Cô khó thở đến sắc mặt trắng bệch. Xe dừng trước một bãi đất trống. Cô biết nơi này, đây chính là vùng đất cấm của tòa thành Kim Đế. Lúc cô không hiểu cái gì, tay đã bị anh ta kéo chặt một cách hung hăng, lôi cô ra khỏi xe, kéo cô đi đến chỗ bia mộ của chính cha mình. Cô kinh ngạc nhìn xuống bia mộ của cha. Vùng đất cấm từ bao giờ lại trở nên thơ mộng đến như vậy? Hoa loa kèn được trồng khắp nơi, tạo nên khung cảnh rất đẹp. Bia mộ sáng bóng, trên mộ di ảnh của ba vẫn rất chìn chu. Là ai đã dụng tâm chuẩn bị như vậy? Cô mở mắt nhìn cho kỹ, là đại ca đã vì cô mà chuẩn bị. Anh ấy sắp xếp cho cha cô, đến chỗ chôn cất cũng phải thật đàng hoàng. Trong lòng cô rõ ràng là rất hỗn loạn. Lúc nãy tôi thực sự rất muốn tông chết cô, nhưng đại ca lại không cho phép. Mẹ nó, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô, tại sao lại không chết đi? Hắc Mi giận dữ, chân đá mạnh vào mui xe. Cô liền hiểu là anh ta cũng rất chán ghét cô. Cô cố gắng đứng lên. Hắn giết cha tôi là thật. Cho dù động cơ trước sau có như thế nào thì vẫn là hắn tự tay mình gây ra. Ánh mắt của Hắc Mi càng lóe lên tia lãnh khốc. Lúc nhìn cô hận không thể một phát súng lấy mạng được cô. Đại ca không giết ông ấy, ông cũng không thể sống. Thứ Hàn cứ uy tiêm cho Tô Bằng là thuốc độc Amatoxin. Cô có hiểu không, loại thuốc đó chỉ cần tiêm vào cơ thể sẽ không có thuốc giải. Tô Bằng sống thêm một ngày chính là giày vò thêm một ngày. Mạch máu sẽ co giật tét cả da, da thịt từ từ loét ra, từ từ khiến ông ta sống không bằng chết. Đại ca giúp ông ta giải thoát, đem ông ta chôn cất nhanh chóng chính là không muốn cô chịu thêm bất kỳ đả kích nào. Hắc Mi dường như hét vào mặt của cô. Hai mắt của Tôn Noãn dần dần trầm uất. Cô không tin vào tai mình nữa. Hắc Mi liền không khoan nhượng, nắm lấy cổ tay cô, lực siết rất chặt. Tôn Noãn, lòng dạ cô rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Nếu như anh ấy đơn giản chỉ muốn giết người bịt đầu mối, thì tại sao lại còn giữ lại cô? Tại sao còn muốn cô yên lòng để sống? Anh ấy đã nói hãy cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ đem tất cả trả về chỗ cũ, cả mạng sống của anh ấy. Nhưng cô vẫn không đợi được. Một chút kiên nhẫn, một chút lòng tin với anh ấy cô cũng không có. Chẳng lẽ anh ấy làm bao nhiêu chuyện cũng không thể đổi lấy một cái thương cảm từ cô sao? Lời nói của Hắc Mi giống như con dao nhọn, từng nhát đâm thẳng vào trái tim cô. Hắn buông thõng, mặc cô ngã trên nền đất. Hắn hùng hăng rời đi, xe chạy qua khuất đi, để lại lực gió tạt thẳng vào mặt. Hắn muốn để cô sống, nhưng mà cô tự tay đẩy hắn xuống địa ngục. Thân người cô ngã xuống bia mộ của cha, uất nghẹn khóc thành tiếng. Khi hắn bận rộn ở bên ngoài, từng bước dựa theo kế hoạch hành động, Tôn Noãn lại ở sau lưng hắn tìm chiếc CD có thể đem hắn đẩy vào chỗ chết. Hai phía của hắn đều là kẻ thù, cô đâm một nhát thật sâu tổn thương hắn, so với bất kỳ đao súng nào cũng sắc nhọn hơn. Hiểu rồi, hiểu cả rồi, thì ra mọi chuyện chính là như vậy. Cô khóc khàn cả giọng, hai bả vai không ngừng run rẩy, cô gục trên bia mộ. Cha, rốt cuộc là con sai rồi, con biết bản thân sai ở đâu rồi. Trên bia mộ, cha cô vẫn nguyên vẹn nụ cười mãn nguyện, hoa loa kèn vẫn rất đẹp đung đưa trong gió một cách rất yên bình. Lúc trở về Hoa Tiếu, hai mắt cô vẫn còn đỏ hoe, hắn ngồi ở phòng khách cũng không có ra ngoài, hắn dường như đang đợi cô thì phải. Cô không lướt qua, bước chân đi đến bên cạnh hắn liền ngồi xuống. Hắn có hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô, nhưng vẫn không phản ứng, chỉ là âm thầm quan sát cô. Khóe mắt của Tôn Noãn và hắn lúc va chạm nhau dường như có vô vàn cảm xúc. Con người và sự vật luôn luôn là như vậy. Có rất nhiều việc bị chính đôi mắt của mình che đậy, bỗng nhiên quay đầu mới thấy có nhiều cảm xúc đã khắc sâu đến như vậy. Thước, xin lỗi. Câu xin lỗi vừa thốt ra khỏi miệng, nước mắt cũng trực trào tuôn xuống. Trái tim của hắn phút đó như ngừng đập. Hắn đưa một tay chạm lên má cô, quệt đi những giọt nước mắt trên đó. Em rốt cuộc cũng đã từ chính miệng mình nói ra lời xin lỗi, tôi sao? Hắn điềm tĩnh hỏi cô, đôi mắt nhìn cô vẫn rất nóng rực. Hắc Mì đã nói hết với em. Thước, tại sao không nói ra? Tại sao lại tự mình ôm hết mọi thứ? Người đàn ông không động đậy, chỉ dương đôi mắt nhìn cô. Em cuối cùng cũng nhìn thấu được mọi chuyện rồi sao? Em đến cuối cùng vẫn cúi đầu nhận ra lỗi của chính mình. Hàn Thước hiện tại mới hiểu được tình yêu của hắn khi đứng trước cô, nó rất bao dung. Rõ ràng là rất hận, nhưng vẫn không thể nào buông tay. Rõ ràng là rất hận, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi của cô, trong lòng liền muốn xóa sạch tất cả. Tôn Noãn không khoan nhượng, liền ngã nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Mi tâm rũ nhẹ xuống má. Nếu như lúc đó hắn không kích động, cô thực sự sẽ không duy trì sống đến ngày hôm nay. Hắn vì muốn cô sống nên tự nguyện để cô hận hắn. Chỉ là kết cục cuối cùng vẫn không lường trước được. Xin lỗi, Thước, em xin lỗi. Cô giơ bàn tay lên khẽ chạm vào ngực hắn. Vết sẹo rất sâu hiện rõ ngay tim. Nó giống như nhắc nhở cô đã nợ Hàn Thước quá nhiều. Hắn nắm chặt tay cô ép sát vào vết sẹo trước ngực. Noãn, em sợ điều gì nhất? Cô mím chặt cánh môi của chính mình. Sợ nhất chính là lúc em thấu hiểu mọi chuyện thì anh đã không còn. Em hối hận, rất hối hận. Hắn không cười nhưng môi hơi cong lên, đáy mắt rất suy tư. Em một lòng muốn tôi chết, đó là sự thật. Nhưng anh giết cha em cũng là sự thật. Tôn Noãn ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sáng long lanh mà bi thương khác lạ. Giữa bọn họ, tại sao lại chỉ là thiếu đi một bước? Cho dù là bây giờ, cũng giống như là đang cách nhau một tầng khói mỏng. Tuy là lờ mờ, nhưng vẫn có khoảng cách như cũ. Nếu như có thể dễ dàng buông tay, thì đó không phải là tình yêu. Hàn Thước, anh có thể tiếp tục yêu em không? Hắn nghiêng đầu, đáy mắt nhìn cô chứa được biết bao nhiêu thâm tình. Câu hỏi này không cần hỏi cũng rõ ràng biết được. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng yêu cô. Tình yêu của tôi duy trì rất bền bỉ. Cô chua xót nhìn hắn, sau khi tháo bỏ khúc mắc, tháo bỏ thù hận, thì ra trái tim cô ở trước Hàn Thước luôn rung động. Đợi em đuổi kịp bước chân của anh, em sẽ dùng nửa đời sau của chính mình một lòng một dạ yêu anh, có được không? Hắn đem cô ôm chặt vào trong lòng, hai trái tim giống như đặt cùng một chỗ vậy. Hứa với anh, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay. Cô vùi đầu vào ngực hắn. Thước, chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ kiên trì cho đến cùng. Cảm giác yên lòng này khiến cho Hàn Thước dần quên đi nỗi kinh sợ và tuyệt vọng. Lúc hắn rơi vào trong tăm tối, hắn đã làm cho sự thù hận của Tôn Noãn đối với anh đổi lại thành sự hồi sinh của cô ấy. Có lẽ việc hắn chết đi một lần chính là cái giá của nó, vì đã giết cha cô. Một mạng người, dù sao đó cũng là một mạng người. Máu mủ tình thâm là người thân của Tô Noãn. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ hận. Hắn từng nghĩ sau khi gặp lại cô, hắn sẽ từ từ giam cô bên cạnh, trả thù cô, muốn sống không bằng chết. Nhưng lại quên mất, tình yêu sâu đậm trong tim hắn vẫn còn. Hắn không buông tay xuống được. Kỳ thật, mỗi lần đến cuối cùng thì người bị giày vò lại là bản thân hắn. Cuối cùng cô và hắn có thể cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau nói chuyện, cùng ở bên nhau, bao dung cho nhau, tha thứ lỗi lầm cho nhau. Thấm thoát đã thêm 1 năm trôi qua. Lúc kết thúc giờ dạy đàn, cô liền đứng trước sân nhà tiễn các bé nhỏ. Phụ huynh nhanh chóng đến rước các bé ra về. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, từ đầu đến chân đều xinh đẹp động lòng. Mỗi cử chỉ động tác của cô đều khiến cho người đàn ông say đắm. Các em về nhớ luyện tập thêm nhé, mai chị sẽ kiểm tra đấy. Các bé đều đồng thanh lên tiếng. Dạ, tạm biệt chị Noãn Noãn. Cô cười, lúc quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn cô. Hắn cười, Tô Noãn đi đến liền hơi cúi người xuống. Sao anh lại đến đây? Hắn cười, nghiêng đầu nhẹ một bên nhìn cô. Đón em đi ăn. Ánh mặt trời lúc ấy dường như chiếu rọi lên bóng dáng của cô và hắn vậy. Khung cảnh hữu tình quả thực rất đẹp đôi. Xe di chuyển rất chậm, rất yên bình trên đoạn đường vắng. Tay hắn vẫn thói quen cũ, luôn giữ chặt tay cô. Anh ghé nghiêm nhất xử lý một ít đồ, sau đó chờ em đi ăn. Vâng. Khoảng thời gian này, nghiêm nhất đang trên đà phát triển rất mạnh. Hàn Thước lại càng bận rộn hơn, nhưng hắn vẫn rất chu toàn dành nhiều thời gian cho cô. Lúc xe dừng trước nghiêm nhất, cô cùng hắn sánh đôi bước vào. Không biết đám phóng viên đã chờ sẵn từ khi nào, vừa thấy cô và hắn liền nhào đến bắt lấy thời cơ, điên cuồng hỏi. Cô hoảng sợ liền lùi lại phía sau. Thấy được phản ứng của cô, hắn liền nắm lấy cổ tay cô đi về phía trước. Mẹ kiếp, bọn chó săn này không biết từ khi nào cứ trực chờ đợi hắn như vậy. Hàn Tổng, xin hỏi cô gái bên cạnh ngài là ai vậy? Hàn Tổng, cô gái này không phải là một trong số những tình nhân được ngài bao nuôi đấy chứ? Người đàn ông khó chịu ra mặt, chân liền bước đi có chút nhanh hơn. Tôn Đoãn hoảng loạn chỉ biết cúi đầu theo sau hắn. Nhưng rõ ràng, bọn phóng viên nhất quyết không muốn buông tha. Một tên trong số đó lớn tiếng hỏi, Hàn Tổng, rốt cuộc cô gái này có gì khác với những người phụ nữ trước đây của ngài? Câu hỏi rõ ràng châm biếm, khiến cho bước chân của người đàn ông khựng lại. Hắn quay sang nhìn tên phóng viên, ánh mắt rõ ràng rất tức giận, khiến cho tên phóng viên cơ hồ run rẩy. Mới hỏi cái gì? Hắn ta lắp bắp một lúc mới có thể trả lời. Tôi hỏi, rốt cuộc cô gái này có gì khác với những người phụ nữ trước đây của ngài? Hắn giống như đã bị câu hỏi của tên phóng viên chọc giận. Hắn hùng hằng kéo micro trên tay tên phóng viên, ngữ khí khẳng định vang vọng. Các người lắng tai nghe cho kỹ, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Sau này đặt câu hỏi phải gọi là Hàn phu nhân. Đám phóng viên rõ ràng sững sờ trước thái độ của người đàn ông. Cả Tôn Noãn cũng bị 3 chữ Hàn phu nhân làm cho kinh sợ. Hắn siết chặt eo cô đi vào thang máy chuyên dụng, bấm vài dãy số, cửa thang máy liền đóng lại, bỏ lại đám phóng viên ngơ ngác phía ngoài kia. Lên đến phòng làm việc, hắn vẫn không khỏi bực bội, mặt liền rõ sự cọc cằn. Anh quan tâm làm cái gì? Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Bọn họ dù sao cũng muốn kiếm cơm, không đáng trách. Anh chính là rất quan tâm, anh không muốn bọn họ nghĩ cái gì về em cả. Hắn gom bài sắp tư liệu trên bàn, cô cười. Hàn phu nhân, 3 chữ này em nhận không nổi đâu. Hắn đặt sắp tư liệu xuống, hai tay chống lên bàn, ngữ khí có chút cao ngạo nhìn cô. Phải chịu thôi, anh chỉ có thể kết hôn 1 lần, hôn thú đã điền tên em trên đó. 3 chữ Hàn phu nhân này, em phải từ từ mà thích nghi thôi. Lúc bọn họ nói chuyện, chuông điện thoại của hắn vang lên, người đàn ông nhanh chóng nhấc máy. Chuyện gì? Bên đầu dây nghe rõ được giọng nói của nam nhân. Này, có hứng thú đến trường bắn không? Bọn tôi đều ở đây cả đấy. Giọng nói này cô biết được, chắc chắn là Vũ Hán. Hắn cười nhìn cô một lúc. Tôi đưa Noãn đi ăn xong thì sẽ đến. Các cậu cứ từ từ chơi trước đi. Vũ Hán trước khi cúp máy còn quăng lại một câu. Quả nhiên, phụ nữ vẫn hơn bằng hữu. Được rồi, bọn tôi đợi cậu. Điện thoại đã ngắt, khóe môi của hắn càng dương lên. Vũ Hán sau khi không làm cảnh sát thì thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Tìm người cùng hắn giải khuây, người bị lôi kéo nhiều nhất cũng không phải là Hàn Thước. Vì thời gian của hắn dành cho Nghiêm Nhất khá nhiều, cho nên Vũ Hán đành tìm đến Dương Hy và Cổ Dương. Bọn họ lúc không có mặt hắn hình như chơi đùa rất vui vẻ. Trường bắn rất rộng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông đang rất chú tâm bắn súng. Thấy hắn tới thì bọn họ liền cười. Thước, cuộc chơi nào cậu cũng là người đến trễ nhất. Vũ Hán quăng một câu châm biếm về phía người đàn ông, môi hắn khẽ dương cao. Tôi không rảnh như các cậu. Hắn đảo mắt quanh một vòng liền hỏi. Hi, cậu ấy không đến hả? Cổ Dương cười một cách bất mãn. Dương Hy dạo gần đây bị con bạch tuộc là Trịnh Minh Minh đeo bám, có thể đi đâu được chứ? Cổ Dương tiếp tục ở một bên liên tục bắn rất tập trung, lực bắn cơ hồ vô cùng chính xác. Khoảng cách tương đối xa nhưng vẫn không làm khó được người đàn ông. Hàn Thước đi đến tay tùy ý lựa một khẩu súng liền nạp đạn vào. Hắn đưa đến trước mặt cô, bắn thử anh xem. Cô liền lắc đầu cự tuyệt. Em làm sao có thể dùng súng chứ? Cô trước giờ ngay cả cầm còn chưa cầm, sao có thể tự tay bắn được đây? Người đàn ông không nói câu nào liền kéo cô ôm vào lòng, động tác dứt khoát liền đặt khẩu súng vào tay cô. Mặt hắn áp sát mặt cô, ngữ khí đều đặn vang lên bên tai Tô Noãn. Noãn, anh đã từng nói anh sẽ nhuốm bẩn em, không biết bắn thì phải học. Lúc quay sang nhìn hắn, đáy mắt của Hàn Thước rất kiên định. Lúc hắn kéo cò súng cũng rất dứt khoát. Đừng nhìn anh, tập trung mục tiêu nào. Cô gật đầu, mắt liền xác định mục tiêu, tay nâng khẩu súng lên. Lúc hắn di chuyển xuống bên dưới, liền nắm tay cô dứt khoát bóp cò. Tiếng súng dứt khoát nổ ra, đạn bay theo gió liền bay đến tâm bia phía trước, dứt khoát trúng trọng tâm. Quả nhiên, không hổ danh là người phụ nữ bên cạnh Hàn thiếu gia, rất có năng khiếu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.